Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2850, Đoàn Sùng Văn nữ phối, 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Nàng hướng những người khác trong chén nhìn xuống. Quả nhiên liền nàng trong chén chỉ có một cái rau dại bánh. Những người khác trong chén, kém cỏi nhất đều là hai cái rau dại bánh. Nhìn cái gì vậy? Nhìn người ghét bỏ hình dáng kia, có ăn cũng không tệ. Tại trong nhà này, người cái này lười nha đầu xuất lực là nhỏ nhất, phân đồ ăn khẳng định là ít nhất. Suy nghĩ nhiều ăn chút, đổi tương lai liền đa số trong nhà ra thêm chút sức. Ngô thị đột nhiên một tiếng giống, cũng là đường quả đoán không kịp. Cái gia đình này, đối nàng thật là chán ghét rất a. Nàng thật đúng là không có lộ ra ghét bỏ ánh mắt, liền là chỉ là nhìn một chút, hiếu kỳ những người khác trong chén đều là cái gì, không nghĩ tới như thế một cái nho nhỏ động tác. Liền dẫn tới Ngô thị không hài lòng, lười nha đầu, ngươi nếu là ghét bỏ thẳng thắn tối nay cũng đừng ăn. Lý thị cũng lên tiếng, còn không đợi đường quả kịp phản ứng, đưa tay liền sẽ đường quả bắt cho phương diện, tại đường quả không thể tưởng tượng nổi ánh mắt xuống, mấy lần liền sẽ bánh cho phân rất nhiều phần, bỏ vào những người khác bao quát chính nàng trong chén, bởi vì nàng phân phối phi thường hợp lý, khiến cho toàn gia đều không có ý kiến gì, đường oanh có ý kiến. Nhưng nàng không dám nói a, nàng nếu là mở miệng, đoán chừng cái gia đình này đối đường quả là càng căm hận. Nàng đều không rõ, cái này toàn gia tại sao phải đối đường quả như thế, cái mới 11-12 tuổi tiểu cô nương. Đường quả nhìn xem trước mặt trống trơn, chỉ còn lại một đôi đũa, hệ thống nhắc nhở, túc chủ đại đại, người ủy khuất đến khóc, tranh thủ thời gian hướng mặt ngoài chạy, sau đó có thể đi mở tiểu táo. Đường quả đã nghĩ đến, nàng chỉ là không nghĩ tới. Cái gia đình này thái độ sẽ như vậy rõ ràng ác liệt. Trong lòng thở dài, ánh mắt của nàng lập tức hồng, một tay che lấy mặt, một tay nhấc váy, nhanh chóng chạy ra ngoài. Bởi vì người đường gia vừa mới trở về, nàng còn chưa có bắt đầu làm việc, hiện tại mặc cũng là dễ nhìn váy nhỏ. Đường oanh có chút lo lắng, muốn đứng lên, liền bị đại ca Đường Bình Sơn đè lại bả vai. Đường Bình Sơn một mặt cưng chiều. Tiểu muội, không cần quản nàng. Liền là chúng ta bình thường quá nuông chiều nàng, chính nàng khóc đủ, sẽ trở về, đúng vậy a, tiểu muội, không cần lo lắng, liền để nàng đi khóc đi, nếu nuông chiều nàng, tương lai còn không biết sẽ trưởng thành cái gì nuôi. Nhị ca Đường Bình Thanh đi theo nói, trong mắt còn có chán ghét, kiếp trước, hắn cùng đại ca đi viên ngoại lang gia đi tìm nàng, tiếp tế điểm trong nhà thời điểm, rõ ràng liền người viên ngoại lang gia bên trong mùi thịt. Kết quả nàng chỉ cấp bọn hắn một chút thô lương, phân lượng còn thiếu không được, liền đủ bọn hắn căng thẳng ba ba trông đỡ mấy ngày, rõ ràng chính nàng mặc là tơ lụa, cho bọn hắn vậy mà là một chút phát vàng, cổ xưa, còn mang theo trùng vị quần áo cũ, so viên ngoại lang ra bên trong hạ nhân mặc còn không bằng. Nghĩ tới những này, nhị ca Đường Bình Thanh liền hận đến cắn răng, bọn hắn đưa nàng từ nhỏ sủng ái đến lớn, kết quả nàng liền là cái khinh khỉnh lang. Lúc ấy trở về, bọn hắn đều có bóp CS3T nàng ăn xúc động, không phải liền là ít ăn chút gì, đối nàng không có tốt như vậy sao? So với lúc trước nàng bạch nhãn lang hành vi, bọn hắn đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường oanh không có cách nào đi ra ngoài, kỳ thật trong nội tâm nàng có chút lo lắng, nơi này là cổ đại, một cái tiểu cô nương đi ra ngoài, sẽ có hay không có sự tình a, vạn nhất bị cái này cổ đại bọn buôn người gặp. Nàng đại tỷ lớn lên như vậy thủy linh, nếu như bị bọn buôn người cho bán đi, khẳng định là những cái kia không sạch sẽ trường hợp, cũng không phải đem một cái thanh thanh bạch bạch cô nương cả đời đều cho chôn vùi sao. Đường oanh bữa cơm này ăn là nơm nớp lo sợ, nàng quyết định tranh thủ thời gian ăn, sau đó đi tìm đường quả. Cách chương.